Chương 587, hạt nhân dung hợp thí nghiệm, nhân tạo mặt trời. Chương 587, hạt nhân dung hợp thí nghiệm, nhân tạo mặt trời đảo gỗ Vermont, ở vào vịnh New York, từ năm 1794 tới nay, luôn luôn bị dùng làm căn cứ quân sự. Nước Mỹ đội cảnh vệ bờ biển Đông khu bộ tư lệnh cùng trung tâm huấn luyện liền ở nơi này. Bất quá lúc này, tòa này Minh Tùng ám chặt, phòng bị nghiêm ngặt căn cứ quân sự nhưng đang ở gặp kẻ địch cường thế xâm lấn. Kẻ xâm lấn chính là giờ học tỏ tú bởi vì đội cảnh vệ bờ biển phần lớn thành viên đều đi vào chống cự sói thai, còn lại mèo nhỏ hai, ba con đối với tiến hóa thành xúc tu quái giờ học tỏ tú không tạo thành được bất kỳ trở ngại. Căn cứ dễ dàng bị hắn chiếm lĩnh. Lúc này, giờ học tỏ tú chính nhìn trước mắt chính mình gian khổ xây dựng trang bị hưng phấn đến mức ngay cả một câu đầy đủ đều nói không chuyện. Hai tay run rẩy, vướt ve sắt thép mềm nhẹ động tác lại như âu yếm yêu thích nhất tình nhân bình thường ôn nhu, chỉ lo hơi hơi dùng sức điểm sẽ thương tổn được mảy may. Một lúc lâu, nột ngạt kích động tâm tình giờ học tỏ tú mê muội bình thường lẩm bẩm. Ta không sai, ta lý luận là chính xác. Những tên kia đều đang ghen tị tài năng của ta, luôn luôn xa lánh ta. Hạt nhân dung hợp thí nghiệm nhất định sẽ thành công, từ nay về sau thế giới sẽ không có nữa nguồn năng lượng nguy cơ. Tên của ta đem vĩnh viễn truyền lưu nói, giờ học tỏ tủ từ trong lồng ngực lấy ra bộ đàm. Chuẩn bị xong xuôi, thí nghiệm bắt đầu. Mặt không hề cảm xúc nói xong, không đợi đối diện đáp lại, máy móc xúc tu đem bộ đàm bóp nát. Cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Gỗ lìn, nó mạn ột buồn. Thật sự cho rằng ta không biết thân phận của ngươi nhận định ta không cách nào hoàn thành thí nghiệm cho nên muốn lấy ta làm quân cờ an bài hử. Ta muốn để các ngươi biết, thiên tài chân chính là các ngươi cả đời đều không cách nào sánh bằng vĩ đại tồn tại ở giờ học tỏ tù một mặt chờ mong kích động trong ánh mắt, cơ khí vận chuyển. Có sung túc nguyên liệu cùng tòa này căn cứ quân sự phòng thí nghiệm tiên tiến nhất thiết bị ủng hộ, lần này nhân tạo mặt trời thí nghiệm so với nguyên bản dự đoán quy mô còn muốn lớn hơn rất nhanh phản xạ tính nguyên tố, chế tạo bom khinh khí nguyên liệu trạng thái lỏng đao nguyên tố trông vào. Trải qua một ít liệt phản ứng hóa học. Ở cơ khí sự khống chế hạt nhân phản ứng nhiệt hạch bắt đầu trước mắt đông nhiên bị một mảnh hồng màu cam bao trùm. Đó là cơ khí trung tâm xuất hiện mặt trời nhỏ cách phòng hộ trang bị đều có thể cảm nhận được mặt trời nhiệt độ nóng rực. Phảng phất chính mình thật sự đặt mình trong ở mặt trời trước mặt quay nướng giờ học tỏ tủ hương phấn đến sắc mặt đỏ chót. Phảng phất mê muội bình thường khua tay múa chân cao giọng la to. Đúng, chính là như vậy còn chưa đủ. Lại nhiều hơn chút mà theo tiếng la của hắn. Hồng màu cam quả cầu lửa càng lúc càng lớn, bàng bạc năng lượng để không khí đều tùy theo vặn mèo. Hạt nhân phản ứng nhiệt hạch phóng xạ ra vô số nhiệt độ cao xạ tuyến bên này thí nghiệm chính khí thế hừng hực triển khai, một bên khác. Ở hợp tác đồng bọn trước mặt bị cúp điện thoại, gỗ lìn sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu không phải bận tâm đến bên cạnh còn có người ngoài, đã sớm chửi ầm lên. Mặt ông trầm, nọ màn lạnh giọng nói rằng, hừ, cái quỷ gì tiến sĩ? Bất quá là một thằng ngu mà thôi. Hắn thí nghiệm nhất định thất bại. Vẫn đúng là muốn đa tạ cái kia giúp chúng ta chế tạo thuốc giải ra hỏa. Hiện ở những kia ngu muội nhân loại đã muốn tỉnh rồi. Chúng ta bắt đầu hành động. Lúc này ở nọ màn bên cạnh chỉ có hệ lẹt chỗ cùng con trai của hắn Haji. Mắt vừa đến nội thành liền vội vã đi tìm chính mình bạn gây tốt. Anh em ruột ở phương diện này vốn có đặc biệt ưu thế. Dù sao có câu nói không phải nói vui kết lương duyên. Thân càng thêm thân sao. Electro gật gù, nắm lấy lưới điện đường dây, dòng điện lưu kinh thân thể mang đến cho hắn kỳ dị khoái cảm. Cứ việc nội tâm hưng phấn, nhưng mà ủy chưa, chưa quên chính sự. Điện quang lấp lóe, có thể hết lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ven đường sở hữu đường phố màn hình, máy phóng đại thanh âm chờ thiết bị ở mà ủy chưa sự khống chế một lần nữa khởi động. Mới vừa từ bò sắt biến trở về hình người. Lòng vẫn còn sợ hai đám người bị đột nhiên phát sinh biến cố sợ hết hồn. Đợi đến thấy rõ trên màn ảnh biểu hiện người sau càng thêm sơ ha y có chút nhát gan thậm chí kinh hoàng rít gào. Trực tiếp dọa hôn mê là gỗ lìn còn có hề lẹt chỗ không đúng. Tại sao có thể có hai cái gỗ lìn trời ạ? Những này siêu cấp bại hoại tụ tập lại một chỗ muốn làm gì thượng đế à? Lẽ nào ngài là chê chúng ta tai nạn còn chưa đủ sao từ theo dõi xem đến màn huỳnh quang vẻ ngoài chúng khủng hoảng tâm tình. Nọ mạn đối với này rất là thỏa mãn. Bởi vì thân thể công năng cường hóa tố ảnh hưởng, nọ mạn trận doanh từ lâu từ trong hỗn loạn lập chuyển biến thành hỗn loạn tà ác. Ở trong mắt hắn, mọi người càng là sợ sệt, nói rõ chính mình danh vọng càng cao. Tư duy cùng người bình thường không ở một cái kênh. Được đến chính mình kỳ vọng phản ứng sau, nọ mạn tâm tình thật tốt. Đông nhiên tà tà nở nụ cười, trong tiếng cười để lộ ra đến âm ý lạnh em vũ khiến thành phố New York dần sởn cả tóc gáy. Cùng nhau đánh một cái giật mình, tên biến thái này muốn làm gì khà khà khà khà nhân loại ngu xuẩn nhóm. Vừa nay biến thành đại bò sát trải nghiệm cảm giác như thế nào cùng người sói sinh tử tranh đấu là không phải rất thú vị, vị có muốn hay không đến điểm càng kích thích kình bạo này, lời nói vừa ra, nhất thời làm nổ toàn thành. Toàn thành mọi người phẫn nộ chửi tới, nguyên lai bọn họ đêm nay tai nạn đều là cái này giết nghìn đao ra hỏa làm ra đối với ôm đồm xuống người sói sự tình, gỗ lìn không chút nào cảm thấy xấu hổ. Nếu không phải hạ si mà kỳ tủ cùng mẹm phịt sở tổ chiến đấu có chút vượt qua thông thường, hắn chắc chắn sẽ không tiếc rẻ điểm ấy ngủ nước. Ước gì đem chính mình nói thành cao nhất tác ôn. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi khó xử. Dù sao lấy sau thời gian còn dài hơn, phải từ từ hưởng thụ mới có lạc thú. Hiện tại, để chúng ta cùng nhau tới làm một cái tiểu thuyết đi. Đang lúc mọi người sơ ha y trong ánh mắt, nọ mạn đống nhiên tiếng nói xoay một cái. Biết mặt trời sao hệ mặt trời bên trong duy nhất hàng tinh thiên thể, toàn bộ hệ mặt trời 99.86% chất lượng đều tập trung ở mặt trời. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là mặt trời mặt ngoài nhiệt độ ước 6.000, hạt nhân nhiệt độ đạt đến 15 triệu mà nó đường kính là địa cầu 109 lần, thể tích lớn ước là địa cầu 130 vạn lần. Thần kỳ như thế hàng tinh bồi dưỡng hệ mặt trời sở hữu tinh cầu, không có mặt trời liền không có loài người. Thế nhưng, mặt trời nhiệt độ rất cao, khoảng cách chúng ta rất xa xôi. Trong thời gian ngắn nhân loại chúng ta không cách nào thăm dò viên này hành tinh. Bất quá bây giờ, ta đem dành cho các ngươi một cái tiếp xúc gần gũi mặt trời cơ hội sử dụng có thể khống chế hạt nhân phản ứng nhiệt hạch chế tạo nhiệt độ cao nhân tạo mặt trời, chỉ cần hơi có sai lầm, toàn bộ New York đều sẽ nhờ đó hủy diệt đương nhiên, QNZ bao quát các ngươi. Nghe đến đó, các vị kích động sao hưng phấn sao vậy thì rít gào đi rên rỉ đi, vì các ngươi còn sót lại không có mấy sinh mệnh kích động nó mạn ra sức vung vẩy hai tay, rất giống đem sinh tử không để ý phần tử khủng bố. Trước sau trải qua người sói cùng biến thân bò sát tai nạn, không ai hoài nghi lời nói của hắn. Toàn thành thị dân rơi vào phẫn nộ sơ ha y điên cuồng. Ở tử vong uy hiếp xuống, điên cuồng bạo động, vô lực kêu rên, tuyệt vọng chờ chết, chói tai tiếng thét chói tai vang vọng bầu trời đêm. Cục trường đảo gỗ vơ nọt có dị thường năng lượng biểu hiện, cảnh báo đẳng cấp 5 cấp 0, 6, 7, hiện tại đạt đến cấp 8 vẫn còn tiếp tục kéo lên. Nít Fuji tức giận đến một cái mặt đen trơn nên đỏ chót, cầm lấy bộ đàm lớn tiếng rít gào, nạ tạ xạ, hạ cậy. Lập tức đi trước đảo gỗ vơ nọt để những kia người đột biến cùng nhau đi, không đợi Nít Fuji mệnh lệnh truyền đạt. Thông qua tự thân năng lực cảm ứng được cường năng lượng bùng nổ, mạ nệ tổ cùng ít giáo sư cùng thời gian sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Huynh đệ hội ba cấp trở xuống người đột biến lập tức tìm địa phương ẩn giấu, những người còn lại lập tức hành động. Sơ mèn, hiện tại đến các ngươi bày ra sức mạnh thời điểm. Ngay ở các phe nhân mã chạy tới nơi khởi nguồn điểm lúc, hạt nhân dung hợp thí nghiệm đã muốn lần thứ hai mất khống chế căn cứ quân sự vượt qua 10 tỷ hoạt lượng điện hình thành cao áp điện trường dần dần mất khống chế. Điện từ thống nhất, điện sinh tử, từ sinh điện. Theo điện trường mất khống chế, bốn phía từ trường cũng biến thành hỗn loạn. Kim loại dụng cụ điên cuồng loạn động. Căn cứ quân sự kịch liệt lay động, bốn phía kiến trúc rạn nứt, thỉnh thoảng có đá vụn, đồ lặt vặt rơi xuống trên đất. Đầu đại hòn đá sát người đập ầm ầm rơi. Dù vậy tiến sĩ ổ tổ QNZ không có đem sự chú ý từ đài điều khiển di chuyển nửa phần. Hai mắt chằm chằm nhìn chằm chằm trước mắt càng ngày càng nóng rực nhân tạo mặt trời, giống như rơi vào không bình thường rô nở dê như hung hăng gầm nhẹ. Không sai, ta không sai. Đây chỉ là chút xíu ngoài ý muốn. Ta có thể khống chế nó, ta có thể khống chế nó, tựa hồ là giờ học tỏ đủ hành động có tác dụng, màu sắc nhanh chóng biến sâu màu da cam, quả cầu lửa đỉnh chỉ mở rộng. Có thể tiến sĩ ổ tổ con ở đến không kịp đợi vui sướng, sơ ha y phát hiện ở mặt trời nội bộ một vệt chói mắt màu trắng lặng yên xuất hiện, sau đó nhanh chóng từ trong ra ngoài chiếm lĩnh toàn bộ nóng rực quả cầu lửa, nhiệt độ lần thứ hai kéo lên. Bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng đột nhiên bạo động, bốn phía sắt thép kiến trúc ở cường từ trường ảnh hưởng vặn vẹo biến hình, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên bay lên một trận gió nhẹ. Nhưng quỷ dị chính là, nay trận gió nhẹ là từ bốn phương tám hướng hướng về nhân tạo mặt trời tụ lại hạt nhân dung hợp vẫn đang tiến hành. Không lấy lượng cấp năng lượng khổng lồ hướng bốn phía tỏa ra. Nhân tạo mặt trời chất lượng càng lúc càng lớn, phảng phất thật sự như mặt trời bình thường hình thành cường lực hút tràng hấp thụ hết thể lực hút càng lúc càng lớn. Bên trong phòng thí nghiệm, cái kẹp, ống nghiệm, đá vụn lơ lửng giữa trời, tự động đầu nhập nóng rực quả cầu lửa bên trong trong nháy mắt bị nhiệt độ cao nuốt chửng. Ngoài căn cứ, cỏ xanh bị mạnh mẽ từ khu vực kéo ra, kể cả bùn đất cùng bị lực hút bắt được trước hết chạy tới nơi này mà nệ tổ, sơ tỏm, phượng hoàng nữ ba người cùng nhau biến sắc. Mà nệ tổ là cảm ứng được ở giữa hỗn loạn dị biến điện từ trường trong lòng khiếp sợ. Mà Jin gở gì cùng ngọ dị dỗ là bởi vì phía trước nhận biết bên trong cực lớn đến làm người khó có thể tin năng lượng mà sơ ha y ông trời của ta kia. Lẽ nào thật sự chính là mặt trời đáp xuống đa y đi a không được mặc dù là ma nhờ mẹ nhất người đột biến trong cơ thể năng lượng QNZ không sánh được nó 1/100 ngàn mà đây mới là thí nghiệm vừa mới bắt đầu nhìn thấy kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Từ lâu được ăn cả ngã về không đầu nhập thí nghiệm bên trong giờ học tỏ tủ phẫn nộ giống to. Cút ra. Ngoài đừng muốn ngăn cản ta bảo bối ra đời như vậy khẩn yếu thời khắc mà nệ tổ liền cùng kẻ địch nói một câu tâm tư đều không có. Ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay duỗi ra. Giờ học tỏ tủ cột sống lên bôn nở cái máy móc xúc tu trái lại đem hắn trói cái chặt chẽ. Thiện tay ném đi, giờ học tỏ tủ phịch một tiếng dùng sức đụng vào trên tường bất tỉnh đi. Giải quyết chứng ngại, mà nệ tổ từ trường ảnh hưởng, Jin gờ di niệm lực không chế. Sở tòm điều khiển nước biển cho mặt trời hạ nhiệt độ. Ai sơ man, đi dô bọn họ đồng dạng đang cố gắng. Sơ men cùng mã nệ tổ thả xuống khúc mắc chung sức hợp tác. Liên thủ áp chế nhân tạo mặt trời mở rộng ầm đột nhiên, mọi người cùng nhau bay ngược đụng vào vách tường mặc kệ khỏe miệng chảy ra màu đỏ tươi huyết dịch. Mã nệ tổ nhìn trước mắt máy móc trang bị lên bỗng nhiên bô cờ lên màu tím sương mù khiếp sợ hô to. Có người tại phá rối có thể đưa bọn họ những này ba cấp trở lên người đột biến trong nháy mắt đẩy lùi. H.A.U. chứa NGH thủ thực lực mạnh ngoại hạng mà có thể làm được điểm ấy. Chỉ có mẻm vịt sở tô bầu trời phục chế New York trong thành. Nhìn trước mắt một lần nữa biến ảo thành lão hình dạng người mẻm vịt sở tô. Hay ạ xỉ mà kỷ tủ ánh mắt so với khối băng còn lạnh lẽo. Được lắm vua nói dối mục tiêu của ngươi hóa ra là giờ học tỏ tủ hạt nhân dung hợp thí nghiệm thành quả mặc dù trả giá một cái trọng yếu phân thân triệt để tiêu vong đánh đổi cũng muốn lấy đi cái kia nhân công mặt trời này một tay ám độ trần thường chơi được thật xinh đẹp thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện hạ sỉ mà kỳ tủ vẻ mặt đông nhiên bình tĩnh lại. Trong ánh mắt đầy giấy coi thường muôn dân lãnh đạo, phảng phất cao cao tại thượng thiên đế. Bất kỳ phàm tục dù cho hạ giới thương hải tang điển diễn biến QNZ không để vào trong mắt. Tâm thần chìm vào mảnh này chính mình sáng tạo không gian, hai dung hợp với nhau. Đột nhiên, hắn rõ ràng, thế giới bên trong, thiên địa vạn vật sinh tử tiêu tan đều tại ta trong một ý nghĩ làm như trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng xuề bàn tay ra cách không hướng hạ phương kia con kiến trộm tới. Im hơi lặng tiếng, mẹm vì sở tổ với kinh ngạc bên trong triệt để từ thế gian xóa đi. Liên nửa điểm lưu lại dấu vết cũng không.